Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 4 Blood of Elves, chương 22, diễn đọc Jean. Ciri dành gần như cả ngày bên cạnh Yennefer. Cô bé quay về ký túc xá rất muộn, đổ xuống giường như một khúc gỗ và ngủ ngay tức khắc. Các học viên phàn nàn rằng cô bé ngáy rất to và cố đánh thức cô dậy, trông vô vọng. Ciri ngủ say như chết mà không mơ màng gì cả. Ôi, các thần linh ơi! Yennefer thở dài thua cuộc, hai tay ôm đầu vò tóc. Nhưng nó quá mức đơn giản, nếu con không làm được động tác này thì sẽ xoay sở ra sao với những thứ khó hơn đây? Ciri quay đi, lẩm bẩm thứ gì đó bằng một giọng khàn khàn và mát xa bàn tay cứng ngắc của mình. Nữ pháp sư thở dài lần nữa. Hãy nhìn lại bức vẽ đi nào. Nhìn xem các ngón tay của con phải duỗi ra sao. Chú ý đến những mũi tên chỉ dẫn và các cổ tự mô tả động tác phải được thực hiện như thế nào. Con đã nhìn bức vẽ cả ngàn lần rồi. Con hiểu được những cổ tự mà. Vort, Kelmer, Is, Velo, luôn luôn từ bản thân, chậm rãi, đi xuống, nhanh chóng, bàn tay, như thế này. Và ngón út. Không thể làm như vậy mà không gặp ngón đeo nhẫn lại cùng lúc được. Đưa tay đây cho ta. Ouch! Đừng có la lớn thế, không là nê nê kè, sẽ lại ầm ầm xông vào, tưởng rằng ta đang lột da hay nướng chả con. Đừng thay đổi vị trí các ngón tay. Và giờ thì ra dấu đi. Quay cổ tay. Tốt. Giờ thì lắc bàn tay, thả lỏng ngón tay và lặp lại. Không, con có biết mình đã làm gì không? Nếu con làm một câu thần chú thật sự theo cách đó, con sẽ phải đeo nẹp cả tháng đó. Tay con làm bằng gỗ à? Tay con được luyện để cầm một thanh kiếm, vì thế đó. Nhảm nhí. Geralt đã cầm kiếm cả đời rồi và ngón tay anh ấy vẫn rất dẻo dai và... rất dịu dàng. Tiếp tục đi, bé con xấu xí của ta. Thử lại lần nữa nào. Thấy chưa? Chỉ cần muốn là được. Chỉ cần cố là được. Một lần nữa. Tốt. Lắc tay đi. Và lại lần nữa. Tốt. Con mệt chưa? Một chút ạ. Để ta massage tay cho con. Ciri, tại sao con không dùng lọ thuốc mỡ mà ta đã đưa cho? Da tay con thô ráp như da cá sấu vậy. Nhưng cái gì đây? Một vết đeo nhẫn phải không? Có phải ta tự tưởng tượng ra không? Hay là ta đã cấm con không được mang đồ trang sức? Nhưng chiếc nhẫn đó con thắng được từ Mira trong trò xe chỉ và con chỉ đeo có mỗi nửa ngày thôi. Nửa ngày là quá lâu rồi. Làm ơn, đừng đeo nó nữa. Con không hiểu tại sao con lại không được. Con... không cần phải hiểu. Nữ pháp sư cắt lời cô bé, nhưng giọng của cô không có vẻ giận dữ. Ta yêu cầu con không đeo những đồ trang trí như thế. Gài một bông hoa vào tóc nếu muốn, đội một vòng liễu trên đầu, nhưng không được phép dùng kim loại, đá hay pha lê. Nó rất quan trọng, Syria. Khi nào đến lúc, ta sẽ giải thích. Còn hiện tại thì hãy cứ tin ta và làm như ta bảo đi. Cô đeo ngôi sao đó, rồi thì hoa tai và nhẫn. Còn con thì không được. Có phải bởi vì con vẫn còn trinh không? Bé còn xấu xí. Yennefer mỉm cười, gõ vào đầu cô bé một cái. Con vẫn còn ám ảnh với chuyện đó à? Ta đã giải thích rồi, nó là không quan trọng, dù cho con có còn hay không. Không quan trọng chút nào. Ngày mai gọi đầu đi, ta thấy nó bẩn lắm rồi đấy. Cô Yennefer. Hửm? Con có thể, như sự trung thực mà cô đã hứa, con có thể hỏi cô điều này không? Con có thể, nhưng nhân danh các vị thần, làm ơn đừng có là về trinh tiết nữa. Ciri cắn môi và không nói gì trong một lúc lâu. Tệ quá. Yennefer thở dài. Đành thế vậy, hỏi đi. Bởi vì cô thấy đó. Ciri đỏ mặt và liếm môi. Các cô gái trong ký túc xá lúc nào cũng buôn chuyện và bàn tán về đủ thứ về lễ Palatine, về những ngày như vậy. Và họ bảo con là một đứa nhãi ranh, một đứa trẻ, bởi vì đến lúc... cô Jennifer, nó như thế nào ạ? Làm sao để biết được đã đến lúc? Để lên giường với một người đàn ông. Siri đỏ hơn nữa. Cô bé không nói gì trong một lúc, rồi sau đó ngước lên và gật đầu. Dễ thôi, Jennifer nói tự nhiên. Nếu con bắt đầu nghĩ về nó thì tức là đã đến lúc rồi. Nhưng con không muốn. Nó đâu có bắt buộc, nếu không muốn thì đừng làm. Siri lại cắn môi. Và thì đàn ông làm sao để biết là nên... Lên giường với người nào? Nếu con có lựa chọn, nữ pháp sư vặn vẹo môi thành một nụ cười. Nhưng không có nhiều kinh nghiệm, đầu tiên con sẽ đánh giá chiếc giường. Cặp mắt màu lục của Siri chuyển thành hình dạng và kích cỡ của những cái đĩa. Thế nào? Chiếc giường sao? Chính xác là như vậy. Những ai không có giường, con loại ngay tức khắc. Từ những người còn lại, con loại dần chủ nhân của những chiếc giường bẩn thỉu và bừa bộn. Đến khi chỉ còn lại những người với những chiếc giường gọn gàng và sạch sẽ, con chọn ra những người mà mình thấy hấp dẫn nhất. Đáng tiếc là cách này không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm 100%. Con có thể phạm phải sai lầm khủng khiếp. Cô đang đùa. Không, ta không đùa, Siri. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ ngủ ở đây với ta. Mang đồ đạc của con sang đi. Từ những gì ta nghe được, quá nhiều thời gian đã lãng phí để buông dưa lê trong ký túc xá rồi. Thời gian mà nên dành để ngủ và nghỉ ngơi. Nghe theo chỉ dẫn, Siri chuyển đến ở cùng phòng với Jennifer. Giờ thì họ bên cạnh nhau, không chỉ là ban ngày mà còn cả ban đêm. Đôi lúc, các bài học của họ diễn ra về đêm. Một số động tác, công thức và thần chú nhất định không thể thực hiện được vào ban ngày. Nữ pháp sư hài lòng với tiến độ của cô bé, giảm tốc độ giảng dạy lại. Họ có thêm nhiều thời gian rảnh. Họ dành cả buổi tối để đọc sách cùng nhau hoặc riêng biệt. Siri lội qua những trang giấy của trò chuyện về bản chất của ma thuật của Stan Melford, các thế lực cơ bản của Jean Baptiste, phép thuật tự nhiên của Reichert và Monk. Cô bé cũng lướt qua vì không thể đọc hết nổi những tác phẩm như Thế giới vô hình của James Baker và bí mật của Agnes xứ Glenville. Cô bé đắm chìm trong những trang sách cổ xưa vàng vọt của bách khoa toàn thư về Mirth, Art, Aiken và thậm chí cả tác phẩm nổi tiếng ghê rợn True Dream Marmot, đầy những hình vẽ hiểm ác. Cô bé cũng vấy đến những cuốn sách chẳng liên quan gì đến phép thuật. Cô bé đọc lịch sử thế giới và khái luận về cuộc sống, cũng không bỏ qua các tác phẩm nhẹ nhàng hơn trong thư viện của đền thờ. Đỏ mặt, cô bé ngấu nghiến đùa giỡn của Marquis Lacremie, người tình của đức vua, của Anna Tiller. Cô bé đọc nghịch cảnh của tình yêu và vào đêm trăng tròn, các tuyển tập thơ của nhà thi sĩ trứ danh Dandelion. Cô bé nhỏ lệ khi đọc những bản ballad của S.C. Davin, nhẹ nhàng, tràn đầy bí ẩn, được sưu tập trong một tựa sách bé nhỏ, đẹp đẽ, mang tên Ngọc Trai Xanh. Cô bé thường xuyên tận dụng quyền lợi của mình để hỏi và cũng nhận được nhiều câu trả lời hơn. Tuy nhiên, ngày càng cô bé mới là người bị hỏi. Lúc ban đầu, Jennifer có vẻ không quan tâm lắm đến thời thơ ấu của cô bé ở Sintra hay những gì đã xảy ra trong cuộc chiến. Nhưng dần dần, những câu hỏi của cô càng trở nên cụ thể hơn. Siri phải trả lời và rất miễn cưỡng khi làm vậy, bởi vì mỗi câu hỏi của nữ pháp sư lại mở ra một cánh cửa trong trí nhớ của cô bé đã tự hứa là sẽ khóa chặt mãi mãi. Kể từ khi gặp lại Geralt ở Shoden, cô bé tin rằng mình đã bắt đầu một cuộc đời khác, rằng cuộc đời kia, cuộc đời ở Sintra đã bị xóa sổ hoàn toàn. Các Witcher ở Kaer Morhen không bao giờ hỏi cô bé điều gì trước khi đến đền thờ. Geralt thậm chí còn dặn cô bé không được hé nửa lời với bất cứ ai về thân phận của mình. Nenneke, người mà dĩ nhiên là biết mọi thứ, đã đảm bảo tất cả các nữ tu và học trò đều tin rằng Siri rất đổi bình thường. Một đứa con gái ngoài giá thú của một hiệp sĩ và một người phụ nữ nông dân. Một đứa trẻ mà không có chỗ trong lâu đài của cha cô bé hay trong túp lều của mẹ cô bé. Một nửa các học viên ở đền thờ Melido là những đứa trẻ như vậy. Và Jennifer cũng biết bí mật đó. Cô là người có thể tin tưởng được. Jennifer hỏi về chuyện đó về Sintra. Làm sao con trốn thoát được khỏi thành phố hả, Siri? Con đã qua mặt quân Nilfgaard bằng cách nào? Siri không nhớ, mọi thứ đều rời rạc, khó hiểu và lờ mờ. Cô bé nhớ trận vây hãm, nói tạm biệt với nữ hoàng Kalensi, bà ngoại của cô. Cô bé nhớ các nam tước và hiệp sĩ đã kéo cô ra khỏi chiếc giường nơi mà sư tử cái của Sintra đang nằm hấp hối. Cô bé nhớ cuộc trốn chạy điên loạn qua những con phố rực lửa, chiến trường đẫm máu và những con ngựa ngã xuống. Cô bé nhớ tên kỵ sĩ đen với chiếc mũ đính một cặp cánh chim săn mồi. Và không gì nữa. Con không nhớ. Con thật sự không nhớ. Cô Jennifer à. Jennifer không nài nỉ thêm. Cô không hỏi những câu khác. Cô làm rất dịu dàng và khéo léo. Và Siri ngày càng cảm thấy thoải mái hơn. Cuối cùng, cô bé bắt đầu tự nói. Không cần đợi phải hỏi. Cô bé kể lại những năm tháng tuổi thơ ở Sintra và quần đảo Skellige. Về cách mà cô bé đã biết được về điều luật bất ngờ và định mệnh đã sắp đặt cô cho Geralt, xứ Rivia. Witcher tóc trắng. Cô bé nhớ lại cuộc chiến, quãng thời gian lưu đày của mình trong những khu rừng ở Transriver, sống cùng với các thầy Druid ở Angren và vùng đồng quê. Làm thế nào mà Geralt đã tìm ra cô ở đó và đem cô về Kaer Morhen, pháo đài của Witcher. Nhờ vậy mà mở ra một trang mới trong cuộc sống ngắn ngủi của cô. Vào một buổi tối, cô bé chủ động, không cần hỏi, vui vẻ kể cho nữ pháp sư nghe về cuộc gặp đầu tiên của mình với Witcher ở rừng Brokilin, giữa các Dryad đang bắt cóc cô bé và muốn ép cô ở lại và trở thành một trong số họ. Ôi, Jennifer nói trong khi lắng nghe câu chuyện, ta sẽ cho đi rất nhiều thứ chỉ để được nhìn thấy điều đó. Ý ta là Geralt. Ta đang cố tưởng tượng ra gương mặt anh ấy ở Brokilin khi anh ấy khám phá ra bất ngờ nào mà số phận đã dành cho mình. Bởi vì chắc hẳn nét mặt của anh ấy phải mắc cười lắm khi biết con là ai. Siri cười khúc khích và đôi mắt xanh ánh lên vẻ nham hiểm. Ôi, vâng. Cô bé khịt mũi. Mắc cười lắm luôn. Con có muốn xem không? Con sẽ cho cô xem. Nhìn con nè. Jennifer phá ra cười. Tiếng cười đó, Siri nghĩ, khi ngắm nhìn đàn chim đen bay về hướng đông. Tiếng cười đó, thành tâm và chia sẻ, thật sự đã đem chúng mình lại với nhau, mình và cô ấy. Chúng mình hiểu, cả mình và cô ấy, rằng cả hai đều có thể cười và nói chuyện về đàn ông, về Geralt. Đột nhiên, chúng mình trở nên thân thiết, mặc dù mình đã biết rất rõ ràng Geralt đã đem chúng mình lại với nhau, và rồi cũng sẽ lại tách chúng mình ra. Nó sẽ luôn là như vậy. Tiếng cười của cả hai đã đem chúng mình lại với nhau. Cũng như sự kiện xảy ra hai ngày sau đó, trong khu rừng, trên ngọn đồi, cô ấy đang chỉ cho mình cách tìm. Con không hiểu tại sao mình phải đi tìm. Con lại quên mất chúng được gọi là gì rồi. Giao lộ, Jennifer nhắc. Gỡ những cọng lá mắt vào tay áo khi cô đi xuyên qua những bụi cây. Ta đang chỉ cho con xem cách tìm, bởi vì đó là những nơi mà con có thể rút được thần lực ra. Nhưng con đã biết cách rút thần lực rồi, và chính cô đã dạy con là thần lực ở khắp mọi nơi mà. Vậy nên tại sao chúng ta lại phải loanh quanh trong bụi rậm thế này? Sau cùng thì ở trong đền thờ cũng có khá nhiều thần lực. Phải. Quả thật là có khá nhiều ở đó. Chính vì thế nên đền thờ mới được xây dựng trên đó mà không phải nơi nào khác. Và đó là lý do mà trong khuôn viên của đền thờ còn luôn có thể rút được thần lực ra một cách dễ dàng. Chân còn đau quá. Chúng ta có thể ngồi nghỉ một lát không ạ? À? Được rồi, bé con xấu xí của ta. cô Jennifer. Hả? Tại sao chúng ta lại luôn rút thần lực ra từ mạch nước? Năng lực phép thuật có ở khắp mọi nơi mà. Nó cũng có ở trong đất nữa, phải không ạ? Trong không khí, trong lửa. Đúng vậy. Và đất. Đây, chỗ này có khá nhiều đất nè, dưới chân chúng ta, và không khí ở khắp nơi. Và nếu chúng ta muốn lửa, chỉ cần nhóm lên là được. Con vẫn còn quá yếu để rút năng lượng từ đất. Con vẫn chưa hiểu biết đủ để rút ra được bất kỳ cái gì từ không khí. Còn lửa, ta nghiêm cấm con chơi với nó. Ta đã nói rồi, con không được phép đụng vào năng lượng của lửa dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Đừng có la lên thế, con nhớ mà. Họ ngồi im lặng trên một khúc cây đổ khô ráo, lắng nghe làn gió xào xạc trong tán lá, nghe một con chim gõ kiến đang ở gần xung quanh. Siri đang đói và nước miếng cô bé chảy đầy miệng, nhưng cô biết là phàn nàn chẳng được tích sự gì cả. Trong quá khứ, một tháng trước, Jennifer đã phản ứng lại với những lời ca thán như vậy bằng một bài giảng khô khan về cách kiểm soát những bản năng nguyên thủy. Và sau đó, cô hoàn toàn phớt lờ luôn mỗi lần Siri cằn nhằn. Phản đối cũng vô dụng và cho ra ít kết quả tương tự như hờn dỗi vì bị gọi là bé con xấu xí. Nữ pháp sư nhặt ra cọng lá cuối cùng trên tay áo. Cô ấy sẽ hỏi mình thứ gì đó trong giây lát. Siri nghĩ, mình có thể nghe được cô ấy đang nghĩ gì về chuyện đó. Cô ấy sẽ lại hỏi mình điều gì đó mà mình đã quên hoặc không muốn nhớ lại. Không, thật là vô nghĩa. Mình sẽ không trả lời. Tất cả những thứ đó đã là quá khứ rồi mà, và không có cách nào quay lại quá khứ được. Chính cô ấy đã có lần nói vậy. Kể cho ta nghe về cha mẹ của con đi, Siri. Con không thể nhớ ra họ, cô Jennifer. Làm ơn, hãy thử đi. Con thật sự không nhớ cha. Cô bé nói khè khè, chịu thua mệnh lệnh đó. Ngoại trừ, gần như chẳng có gì cả. Mẹ con nhớ mẹ con. Bà có mái tóc dài như thế này nè. Và bà luôn có vẻ buồn bã. Con nhớ... Không, con không nhớ gì hết. Làm ơn, hãy cố nhớ lại đi. Con không thể. Hãy nhìn vào ngôi sao của ta. Hải âu vần vũ lặn xuống giữa những chiếc tàu đánh cá, nơi chúng tìm được con mồi còn sót lại trong những chiếc thùng rỗng. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay những cánh buồm của con thuyền, và khói bị mưa phùn làm dịu đi lơ lửng phía trên bến tàu. Những chiến hạm từ Sintra đang cập vào cảng. Sư tử vàng sáng chói trên nền cờ xanh. Backrush đang đứng bên cạnh cô bé và đặt bàn tay to như tay gấu xám lên vai cô, đột nhiên quỳ xuống. Các chiến binh đứng thành hai hàng đập kiếm vào khiên theo nhịp. Đang từ từ tiến lại phía họ là nữ hoàng Khaleesi, bà ngoại của cô bé. Bà chính thức được gọi là Art Rina, nữ hoàng tối cao trên quần đảo Skellige. Nhưng Backrush and Crazy, chúa đảo Skellige, vẫn đang quỳ với đầu cúi thấp chào đón sư tử cái của Sintra bằng một danh hiệu ít chính thức hơn, nhưng được những người dân đảo tôn kính hơn. Xin chào, Modron. Công chúa, Khaleesi nói bằng một giọng lạnh lùng và quyền uy, mà không thèm liếc chúa đảo lấy một cái. Lại đây nào, lại đây với ta, Siri. Bàn tay của bà ngoại cô bé mạnh mẽ và cứng rắn như một người đàn ông. Những chiếc nhẫn trên ngón tay bà lạnh như băng. Ist đang ở đâu? Đức vua, Crutch ấp úng. Đang trên biển, thưa Morton. Ngày ấy đang tìm kiếm xác tàu và những thi thể từ ngày hôm qua. Tại sao ông ấy lại để họ đi? Nữ hoàng quát lên. Tại sao ông ấy lại cho phép chuyện đó xảy ra? Tại sao người lại cho phép chuyện đó xảy ra hả, Crutch? Ngươi là chúa đảo Skellige kia mà. Không một chiếc thuyền nào được phép ra khơi mà không có sự chấp thuận của ngươi. Tại sao ngươi lại cho phép điều đó hả, Crutch? Bác Crutch cúi đầu thấp hơn nữa. Ngựa đâu? Khaleesi ra lệnh. Chúng ta sẽ đến pháo đài, và ngày mai, vào lúc bình minh, ta sẽ ra khơi. ta sẽ mang công chúa về xin ra. Ta sẽ không bao giờ để nó quay lại đây. Và ngươi, ngươi có một món nợ phải trả, Scratch à. Một ngày nào đó, ta sẽ đến đòi. Tôi biết, Morton. Và nếu ta không đòi, thì con bé sẽ đòi. Calency nhìn vào Siri. Ngươi sẽ phải trả món nợ với con bé, chúa đảo. Ngươi biết thế nào mà. Crutch and Crazy đứng dậy, nghiêm trang, và những đường nét trên gương mặt dày dặn xương gió của ông đanh lại. Với một động tác chớp nhoáng, ông rút một thanh kiếm thép đơn giản, không họa tiết trang trí ra khỏi vỏ, và xắn ống tay áo trái dày đặc những vết sẹo trắng bệt lên. Không, không cần phải kịch tính như vậy. Nữ hoàng khịt mũi. Hãy giữ máu của người đi. Ta nói, một ngày nào đó, hãy nhớ lấy. Emmy Gladiff, Rava Bloodgast, at Grena, Lioness at Sintra. Crat and Crighty, lãnh chúa của quần đảo Skellige, giơ cao thanh kiếm. Các chiến binh gầm lên và đập vũ khí vào những chiếc khiên của họ. Ta chấp nhận lời thề của người. Dẫn đường đến pháo đài đi, chúa đạo. Siri nhớ chuyến trở về của vua East, gương mặt trắng bệt như tạc từ đá của ông, và sự im lặng của nữ hoàng. Cô bé nhớ bữa tiệc ảm đạm mà những con sói biển lông lá hoang dại của Skellige chậm rãi say sưa trong sự im lặng khiếp đảm. Cô bé nhớ những tiếng thì thầm. Gizmir, Gizmir. Cô bé nhớ những dòng bia đổ xuống sàn, những chiếc cốc ném vào bức tường đá của đại sảnh vỡ tan tành trong sự giận dữ tuyệt vọng, bất lực, vô nghĩa. Gizmir, Pavetta. Pavetta, công chúa của Sintra và chồng của cô, hoàng tử Denny, cha mẹ của Siri, chết. Gizmir, lời nguyền của biển, đã giết họ. Họ đã bị một cơn bão mà không ai có thể đoán trước được nuốt chửng. Một cơn bão mà đáng lẽ ra không thể xảy ra. Siri quay mặt đi để Jennifer không nhìn thấy những giọt lệ đang ứ lên trong mắt cô bé. Tại sao lại phải làm việc này? Cô bé nghĩ. Sao lại hỏi những câu hỏi này? Chẳng có cách nào quay ngược quá khứ lại được cả. Không còn ai ở đó với mình nữa. Không còn cha, không còn mẹ, không còn bà ngoại. Người được mệnh danh là Art Reina, sư tử cái của Sintra. Bác Rich and Crighty chắc là cũng chết rồi. Mình không còn ai nữa và cũng đã là một người khác. Không có cách nào quay lại cả. Nữ pháp sư im lặng, lạc trong suy nghĩ. Có phải đó là lúc mà con bắt đầu mơ không? Cô bỗng hỏi. Không, Siri trả lời. Không phải lúc đó, sau này. Khi nào? Vào mùa hè. Trước đó, bởi vì mùa hè tiếp theo cuộc chiến đã xảy ra rồi. À ha. Nghĩa là những giấc mơ bắt đầu sau khi con gặp Geralt ở Brokilin. Siri gật đầu. Mình sẽ không trả lời câu hỏi tiếp theo, cô bé quyết định. Nhưng Jennifer không hỏi gì nữa. Cô nhanh chóng đứng lên và nhìn về phía mặt trời. Chà, ngồi thế là đủ rồi, bé con xấu xí à. Đang sắp hết ngày rồi đó. Tiếp tục tìm thôi. Giữ tay thả lỏng ở phía trước. Đừng cứng quá. Đi nào. Con phải đi đâu đây? Hướng nào ạ? Như nhau cả thôi. Mạch năng lượng có ở khắp nơi sao? Gần như vậy. Con sẽ học cách phát hiện ra chúng. Tìm chúng ngoài trời và ghi nhớ những địa điểm như thế. Chúng được đánh dấu bởi những thân cây quắt queo, u bứ, những nơi mà động vật tránh đi qua, ngoại trừ mèo. Mèo ư? Mèo thích ngủ ở các giao lộ. Có nhiều câu chuyện về các loài động vật ma thuật. Nhưng ngoại trừ rồng ra, mèo là những sinh vật duy nhất có thể hấp thụ thần lực. Không ai biết tại sao chúng lại làm thế và chúng dùng nó để làm gì. Sao vậy? Ở chỗ đó, về hướng này, con nghĩ có gì đó ở đây, đằng sau cái cây đó. Siri, đừng có tưởng tượng. Giao lộ chỉ có thể nhận biết được khi đứng trên chúng. Thú vị đây. Rất phi thường. Ta phải công nhận đó. Con thật sự cảm nhận được sức hút từ nó sao? Thật sự. Vậy thì đi thôi. Rất thú vị. Rất thú vị. Nào, xác định nó đi. Chỉ cho ta ở đâu. Đây, ngay chỗ này. Giỏi lắm, xuất sắc. Vậy con cảm nhận được cơn co thắt trên ngón đeo nhẫn. Thấy nó gập xuống thế nào không? Nhớ đấy, đó là một dấu hiệu. Con có thể rút từ nó không? Đợi đã, để ta kiểm tra trước. Cô Jennifer, cái việc rút thần lực này là như thế nào vậy? Nếu con hút nó vào người thì có thể sẽ không còn lại đủ nữa. Có nên làm vậy không? Mẹ Neneke dạy chúng con rằng không được lấy bất kỳ thứ gì như vậy chỉ để cho vui. Ngay cả quả dâu cũng phải để lại trên cành cho chim chóc để chúng có thể tự rơi xuống. Jennifer vòng tay quanh người Siri và dịu dàng hôn lên thái dương cô bé. Ta ước, cô thì thầm. Những người khác có thể nghe con nói. Will Gafford, Francesca, Terranova, những kẻ tin rằng họ độc quyền sở hữu thần lực và có thể sử dụng tùy thích. Ta ước họ có thể nghe con bé xấu xí thông thái ở đền thờ Melido nói: đừng lo Siri, con nghĩ như vậy là rất tốt, nhưng tin ta đi, có đủ thần lực nó sẽ không cạn đâu, chỉ như con hái một quả dâu nhỏ xíu trong vườn mà thôi. Giờ con có thể rút được chưa? Đợi đã, chà, nó khá mạnh đấy và đang đập mãnh liệt. Hãy cẩn thận, xấu xí à, hãy rút thật cẩn thận và từ từ, rất từ từ. Con không sợ, con là một quýt chơ. Ha, con cảm thấy nó, con thấy, ouch, cô Jennifer. Chết tiệt, ta đã bảo rồi, ngẩng đầu lên, ta bảo ngẩng lên, cầm lấy và nhét vào mũi, không là chảy máu ra khắp người bây giờ. Bình tĩnh nào bé con, chỉ cần đừng ngất xỉu là được. Ta ở ngay bên cạnh con đây, con gái, giữ lấy chiếc khăn tay, ta sẽ biến ra chút đá. Đã xảy ra một vụ lùm xùm về chút máu nhỏ xíu đó. Jennifer và Neneke không thèm nói chuyện với nhau trong cả một tuần liền. Trong một tuần, Siri chỉ biết chạy lanh quanh, đọc sách và phát chán vì nữ pháp sư đã dừng việc học của cô bé lại. Cô bé không được nhìn thấy cô trong cả ngày. Jennifer biến đi đâu đó vào lúc bình minh, chỉ quay lại vào buổi tối, nhìn cô bé với vẻ lạ lùng và tỏ ra trầm tư. Sau một tuần, Siri cảm thấy đã quá đủ rồi. Vào buổi tối, khi nữ pháp sư trở về, cô bé chạy lại ôm chầm lấy cô mà không nói một lời. Jennifer im lặng. Trong một thời gian dài, cô không cần phải nói. Bàn tay cô bám chặt lấy bờ vai cô bé, đã nói thay cô. Ngày tiếp theo, nữ tư tế và nữ pháp sư làm hòa, ngồi nói chuyện trong hàng giờ đồng hồ liền. Và rồi, mọi thứ trở lại như bình thường. Nhìn vào mắt ta này, Siri, một luồng sáng nhỏ, hãy nói công thức xem nào. Any versus. Tốt lắm. Nhìn vào tay ta, cùng động tác như thế và chuyển nó ra ngoài không khí. Any. Xuất sắc. Và động tác nào tiếp theo? Phải là cái đó. Rất tốt. Làm mạnh lên và rút nào. Nhiều hơn nữa. Đừng dừng lại. Ouch. Thẳng lưng lên. Đặt tay lên hông. Thả lỏng. Đừng làm cử chỉ thừa thãi. Mỗi động tác đều có thể làm tăng hiệu ứng của cầu thần chú lên. Con muốn phóng hỏa căn phòng này à? Làm mạnh lên, còn đợi gì nữa? Ouch, không, con không. Thư giãn đi và đừng run lên như thế. Rút, con đang làm gì thế? Đấy, tốt hơn rồi. Đừng nhục chí, nhanh quá, con đang thở gấp kìa. Nóng quá, chậm hơn, bé con xấu xí. Bình tĩnh hơn, ta biết là rất khó chịu, rồi con sẽ quen thôi. Đau lắm, bụng con, dưới đó. Con là phụ nữ, đó là một phản ứng thông thường. Dần dần con sẽ học cách chịu đựng việc đó. Nhưng để học được, thì con sẽ phải tập mà không dùng thuốc giảm đau. Điều đó là cần thiết, Siri. Đừng sợ gì cả, ta sẽ bảo vệ con. Không gì có thể xảy ra với con đâu. nhưng con phải chịu đựng cơn đau. Hãy thở từ tốn, tập trung, thực hiện động tác nào hoàn hảo và nhận lấy thần lực, rút nó, hấp thu nó. Hấp thu nó vào. Tốt, tốt, thêm một chút nữa. Ouch! Đấy, thấy chưa? Nếu muốn, còn khắc làm được. Giờ thì nhìn tay ta đây. Cẩn thận, thực hiện động tác tương tự. Ngón tay Siri, nhìn vào tay ta, không phải trừng nha. Giờ, tốt rồi, phải, rất tốt. Trói nó lại vào và quay ngược lại, làm ngược động tác và chuyển thần lực thành dạng ánh sáng mạnh hơn. Đừng rên rỉ nữa, tự kiểm soát bản thân đi. Chỉ là một cơn co rút thôi. Nó sẽ qua trong giây lát. Xòe rộng ngón tay ra, dập tắt nó. Trả nó lại. Trả nó lại từ bản thân. Chậm hơn. Chết tiệt, không là mạch máu của con sẽ vỡ tung ra đấy. Ích. Đột ngột quá, bé con xấu xí à. Vẫn đột ngột quá. Ta biết thần lực đang tuôn ra, nhưng con phải học cách kiểm soát nó. Con không được phép để nó bộc phát như lúc trước nữa. Nếu ta không cách nhiệt con, thì con đã làm loạn ở đây rồi. Giờ thì, một lần nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, di chuyển và công thức. Không, không nữa đâu, con không thể. Thở từ tốn và đừng run nữa. Lần này con chỉ hoảng loạn thôi. Đừng có lừa ta. Kiềm chế bản thân, tập trung và bắt đầu. Không, làm ơn, cô Jennifer, đau lắm, con thấy buồn nôn. Đừng khóc, Siri. Không có cảnh tượng nào buồn nôn hơn là một pháp sư đang khóc. Không có gì thảm hại hơn đâu. Hãy nhớ lấy điều đó. Đừng bao giờ quên. Một lần nữa, lại từ đầu. Câu thần chú và cử chỉ. Không, không, lần này không bắt chước ta. Con sẽ tự làm lấy. Hãy dùng trí nhớ của mình đi. Annie. Versus Anya. Ouch. Không, nhanh quá. Phép thuật như một mũi tên sắc gai góc cắm vào cô bé, làm cô trọng thương. Đau, đau với cảm giác kỳ lạ, gần như là hạnh phúc. Để thư giãn, họ lại chạy quanh công viên. Jennifer thuyết phục Neneke cho phép Siri mang kiếm ra khỏi kho và để cô bé tập các bước di chuyển để né tránh và tấn công. Đương nhiên là trong bí mật, để các nữ tu và học viên không phát hiện ra họ. Nhưng phép thuật rất toàn năng. Siri học cách sử dụng những câu thần chú đơn giản để thư giãn cơ bắp, các cơn co rút khi chiến đấu, kiểm soát các adrenaline, các dây thần kinh, cách làm chậm hay tăng nhịp đập của mạch và cách chịu đựng việc không có oxy trong một khoảng thời gian ngắn. Nữ pháp sư biết nhiều một cách bất ngờ về kiếm của Quitcher và cách múa. Cô biết kha khá các bí mật của Kemohen. Chắc chắn là cô đã từng đến pháo đài rồi. Cô biết Vesemir và Isco, nhưng không quen Lambert hay Cohen. Jennifer thường đến thăm Kemohen trong quá khứ. Siri có thể đoán ra được vì khi họ nói về pháo đài, đôi mắt của nữ pháp sư trở nên ấm áp, mất đi sự giận dữ và vẻ lạnh lùng, thờ ơ, thông thái. Nếu để dùng từ thích hợp với con người Jennifer, Siri sẽ nói rằng cô có vẻ mơ màng, lạc trong ký ức. Siri có thể đoán tại sao. Có một chủ đề mà cô bé cẩn thận không đụng đến, nhưng vào một ngày, cô quên mất và nói ra về Tris Marigold. Khi nhắc đến, đôi mắt của Jennifer trở nên nghiêm nghị và lạnh lùng. Siri có thể đoán tại sao và thật ngạc nhiên, cô bé không còn cảm thấy khó chịu nữa. Phép thuật quả là kỳ diệu. Dấu Art Siri là một câu thần chú rất đơn giản, thuộc về hệ Psychokinetic, mà dựa vào nguyên lý phóng ra luồng năng lượng về một hướng. Cường độ của cú phóng phụ thuộc vào độ tập trung của người ra đòn và lực xuất ra. Nó có thể rất lợi hại. Các Quitcher đã dựa vào lợi thế rằng câu thần chú này không đòi hỏi kiến thức phép thuật. Tập trung vào động tác là đủ để sử dụng nó. Đó là vì sao họ gọi nó là dấu. Họ lấy cái tên đó ở đâu ra thì ta không biết. Có thể bắt nguồn từ cổ ngữ, từ art, như con đã biết, có nghĩa là núi, phía trên hoặc cao nhất. Nếu đó đúng là sự thật, thì cái tên rất dễ gây hiểu nhầm, do khó có thể tìm ra được câu thần chú psychokinetic nào dễ hơn. Chúng ta rõ ràng là sẽ không tốn thời gian và công sức cho mấy thứ vớ vẩn như dấu Witcher. Chúng ta sẽ tập các phép thuật psychokinetic thật sự. Chúng ta sẽ dùng cái giỏ để dưới gốc cây táo kia. Tập trung. Sẵn sàng. Nhanh đấy, để ta nhắc lại, hãy kiểm soát luồng thần lực. Con chỉ có thể phóng ra nhiều bằng lượng mà con có thể thu vào. Xả thêm chút nào là đánh liều với sức khỏe của con chút đó. Một nỗ lực như thế có thể khiến con bất tỉnh và nếu lên đến cực điểm có thể giết chết con. Tuy nhiên, nếu giải phóng hết những gì mà mình thu vào, con sẽ lại phải rút từ đầu. Và như con biết, việc đó không dễ dàng chút nào và khá đau đớn. Con biết. Con không được mất tập trung và để năng lượng tự trôi ra khỏi người. Giáo viên hướng dẫn của ta thường nói rằng giải phóng thần lực phải như xì hơi trong một phòng khiêu vũ, làm thật từ tốn, nhẹ nhàng và kiềm chế. Nhẹ nhàng và kiềm chế. Và làm sao để không người nào xung quanh biết được đó là mình. Hiểu chưa? Rồi ạ. Đứng thẳng lên nào, đừng có khúc khích. Hãy để ta nhắc con nhớ, phép thuật là một phạm trù nghiêm túc. Chúng được làm với sự duyên dáng và kiêu hãnh. Động tác phải trôi chảy nhưng có kiểm soát, với phẩm giá, không được làm mặt ngộ, nhăn nhó hay thè lưỡi ra. Con đang thần phục một thế lực của tự nhiên. Hãy tôn trọng tự nhiên chút đi, chết tiệt. Vâng, thưa cô Jennifer. Cẩn thận đấy, lần này ta sẽ không bảo vệ con đâu. Con là một pháp sư độc lập. Đây là phiên bản thử nghiệm của con. Xấu xí à? Con có thấy cái bình rượu để trong ngăn tủ đó không? Nếu thử nghiệm thành công, thì cô giáo của con sẽ được uống tối nay. Một mình sao? Các học viên chỉ được phép uống rượu sau khi đã đủ tiêu chuẩn làm tập sự. Con sẽ phải đợi. Con thông minh mà, nên chắc chỉ tốn khoảng 10 năm thôi. Không hơn đâu. Được rồi, bắt đầu nào. Sắp xếp các ngón tay. Còn tay trái, đừng vung vẩy như thế. Để tự do hoặc chống lên hông. Ngón tay. Tốt. Được rồi, thả ra nào. Ha! Ta không bảo con làm những âm thanh mắc cười. Giải phóng năng lượng đi. Trông im lặng. Ha! Ha! Nó nảy lên kìa. Cái giỏ nảy lên kìa. Cô thấy không? Nó chỉ động đậy chút xíu thôi, Siri. Từ tốn không có nghĩa là yếu ớt. Psychokinetic được dùng với một mục đích rõ ràng. Ngay cả các Witcher cũng sử dụng dấu Art để hất ngã đối thủ. Năng lượng mà con giải phóng ra còn chẳng đủ để làm mũ trên đầu họ rơi xuống nữa là. Một lần nữa và mạnh hơn chút. Làm đi. Ha! Nó bay lên thẳng thôi nha. Lần này được mà. Phải không cô Jennifer? Con hãy chạy xuống bếp, sau đó đem lên chút format ăn kèm rượu nhé. Lần đó gần được. Gần được. Mạnh hơn chút nữa, xấu xí. Đừng sợ, nhấc cái giỏ lên khỏi mặt đất và ném nó vào cái láng kia. Làm lông vũ bay tứ tung đi. Đừng có khom lưng. Ngẩng cao đầu, duyên dáng, nhưng kiêu hãnh. Can đảm lên, can đảm lên. Ôi, chết tiệt. Ôi trời, con xin lỗi, cô Jennifer. Có lẽ con dùng hơi nhiều quá. Hơi quá một chút, đừng lo. Lại đây nào bé con. Con cái láng. Những chuyện này thường xảy ra ấy mà, không cần phải bận tâm làm gì. Cuộc thử nghiệm của con, nếu xét theo toàn cảnh, đã khá thành công. Còn cái láng, nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Ta không nghĩ sẽ có ai nhớ sự hiện diện của nó đâu. Từ từ nào. Từ từ đã nào, các quý cô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sao phải nhao nhao lên làm gì? Không có gì xảy ra cả. Bình tĩnh, nè nè kè. Thật mà, không có chuyện gì đâu. Chỉ là đống gỗ kia cần được dọn đi thôi. Chúng dùng làm củi tốt lắm. Trong suốt một buổi chiều ấm áp, tĩnh mịch, bầu không khí tràn ngập hương hoa và cỏ, dao động nhẹ nhàng với sự thanh bình và yên lặng, thỉnh thoảng vỡ ra vì tiếng vo ve của những con ong và bọ cánh cứng vĩ đại. Vào những buổi chiều thế này, Jennifer mang chiếc ghế mây của Neneke ra ngoài vườn và ngồi thư giãn, chân duỗi ra phía trước. Đôi lúc cô nghiên cứu sách, Đôi lúc lại đọc những lá thư được nhận bằng những cách rất kỳ lạ, thường là chim bồ câu. Vào những lúc đó, cô chỉ ngồi im lặng, mắt dõi ra xa, với một tay và lạc trong suy nghĩ. Cô vuốt những lọn tóc đen bóng của mình, tay còn lại cô khẽ xoa đầu Siri đang ngồi trên cỏ, ôm lấy cặp đùi ấm áp, rắn chắc của nữ pháp sư. Cô Jennifer! Ta đây, xấu xí. Nói con nghe đi, liệu một người có thể làm bất cứ thứ gì với phép thuật được không? Không. Nhưng ta vẫn có thể làm được rất nhiều, đúng không ạ? À? Đúng. Nữ pháp sư nhắm mắt lại trong giây lát và lấy tay dụi mắt. Rất nhiều. Những điều vĩ đại, những điều khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Đôi lúc là hơn cả những gì ta mong muốn. Và liệu con có thể, khi nào con có thể làm được những điều như vậy ạ? À? Ta không biết, có lẽ là không bao giờ, đó là nếu con không phải. Im lặng, không một lời nào, cái nóng, mùi hương hoa và thảo dược. Cô Jennifer! Gì nữa đây, xấu xí. Cô bao nhiêu tuổi khi trở thành một pháp sư vậy? Khi ta qua bài kiểm tra sơ bộ ư? 13. Ha! Giống con bây giờ. Và cô bao nhiêu tuổi khi... Không, con sẽ không hỏi chuyện đó nữa. 16. À ha! Siri hơi đỏ mặt, giả vờ bỗng dưng hứng thú với một đám mây kỳ dị lơ lửng trên bầu trời phía trên tòa tháp. Và cô bao nhiêu tuổi khi... Khi cô gặp Geralt? Già hơn, xấu xí à. Già hơn một chút. Cô vẫn cứ gọi con là xấu xí. Cô biết con không thích thế mà. Sao cô làm vậy? Bởi vì ta nham hiểm. Pháp sư luôn nham hiểm. Nhưng con không muốn. Không muốn xấu xí. Con muốn trở nên xinh đẹp. Thật xinh đẹp như cô. Cô Jennifer, liệu bằng phép thuật một ngày nào đó con có thể xinh đẹp như cô không? Con, may mắn là không cần phải làm vậy. Con không cần đến phép thuật. Con không biết mình may mắn thế nào đâu. Nhưng con muốn thật xinh đẹp. Con rất xinh rồi. Một bé con xấu xí xinh xắn. Bé con xấu xí xinh xắn của ta. Ôi, cô Jennifer! Siri, con sẽ làm tím đùi ta mất. Cô Jennifer! Hả? Cô đang nhìn cái gì ạ? Cái cây đó, cây bồ đề đó. Và nó có gì thú vị? Chẳng gì hết. Ta chỉ đơn giản nhìn nó. Ta hạnh phúc là mình có thể nhìn thấy nó. Con không hiểu. Tốt. Im lặng, không một lời nào. Bầu không khí ẩm ướt. Cô Jennifer! Gì nữa đây? Có một con nhện đang bò lên chân cô kìa. Trông nó thật gớm ghiếc làm sao. Một con nhện là một con nhện. Giết nó đi. Ta chẳng muốn cúi xuống. Vậy thì giết nó bằng phép thuật đi. Trong khuôn viên của đền thờ Melido sao? Để Neneke có thể túm cổ chúng ta và quẳng ra ngoài. Không, cảm ơn. Giờ thì yên lặng nào. Ta muốn được suy nghĩ. Và cô nghĩ cái gì mà nghiêm trọng vậy hả? Được rồi, con sẽ không nói gì nữa. Ta đang tận hưởng sự yên bình. Ta cứ lo là con lại sẽ hỏi một trong những câu hỏi tầm thường đến vô vị của mình. Sao lại không? Con thích những câu trả lời tầm thường đến vô vị không kém. Con đang bắt đầu trở nên trơ trẽn rồi đấy, xấu xí. Con là một pháp sư. Pháp sư luôn nham hiểm và trơ trẽn. Không một lời nào, im lặng, bầu không khí tĩnh mịch, ẩm ướt như thể trước một cơn giông. Và im lặng, lần này bị phá vỡ bởi những tiếng kêu của những con quạ ở phía xa. Càng ngày càng xuất hiện nhiều bọn chúng. Siri nhìn lên trời. Chúng đang bay, như thể mùa thu. Những con chim gớm ghiếc, Các nữ tu nói rằng chúng là một dấu hiệu xấu, một điềm gỡ hay gì đó. Điềm gỡ là gì hả cô Jennifer? Đi mà đọc trong True Dream Murmur ấy, có hẳn một chương về nó. Im lặng. Cô Jennifer. Ôi quỷ sứ, chuyện gì nữa đây? Đã lâu quá rồi. Tại sao Geralt? Tại sao ông ấy không đến? Ông ấy quên mất con rồi. Bé con xấu xí à? Ông ấy đã tìm thấy một cô bé khác xinh xắn hơn. Ôi, không đâu. Con biết là ông ấy không quên. Ông ấy không thể quên. Con biết điều đó mà. Con biết chắc chắn là như vậy. Cô Jennifer à? Thật tốt là con biết đó. Con là một cô bé xấu xí may mắn. Con đã không ưa cô. Siri lặp lại. Jennifer không nhìn cô bé, đứng trước cửa sổ, quay lưng lại, mắt dõi về phía ngọn đồi ẩn hiện ở phía đông. Phía trên, bầu trời đen kịt với hàng đàn quạ bay vần vũ. Trong một phút nữa, cô ấy sẽ hỏi tại sao mình lại không ưa cô. Siri nghĩ, không, cô ấy quá thông minh để hỏi một câu như vậy. Cô ấy sẽ lại hướng sự chú ý của mình vào ngữ pháp và hỏi khi nào mình bắt đầu dùng thì quá khứ. Vì mình sẽ nói với cô ấy, mình sẽ khô khan giống như cô ấy, mình sẽ bắt chước ngữ điệu giọng nói của cô ấy, cho cô ấy biết là mình cũng có thể giả vờ lạnh lùng, vô cảm và thờ ơ, xấu hổ với cảm xúc của bản thân. Mình sẽ nói với cô ấy mọi thứ, mình muốn thế, mình phải nói cho cô ấy biết. Mình muốn cô ấy biết mọi thứ trước khi cả hai rời đền thờ Melidor. Trước khi chúng mình rời đi, để cuối cùng được gặp lại người mà mình nhớ, người mà cô ấy nhớ, người mà chắc chắn nhớ cả hai chúng mình. Mình muốn nói cho cô ấy biết. Mình sẽ nói với cô ấy chỉ cần hỏi thôi. Nữ pháp sư quay đi khỏi cửa sổ và mỉm cười, cô không hỏi câu gì. Họ khởi hành vào ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, cả hai mặc trang phục đi đường của người đàn ông, áo choàng và mũ trùm đầu để giấu đi mái tóc của họ, cả hai đều mang vũ khí. Chỉ có Neneke tiễn họ đi. Bà nói chuyện một lúc lâu và khe khẽ với Jennifer, và rồi cả hai, nữ tư tế và nữ pháp sư, bắt tay nhau, mạnh mẽ như những người đàn ông. Siri giữ lấy dây cương con ngựa xám của mình, cũng muốn được nói lời tạm biệt tương tự, nhưng Neneke không cho phép. Bà ôm lấy cô bé và hôn lên má cô, đôi mắt bà đẫm lệ, của Siri cũng vậy. Chà, cuối cùng nữ tư tế nói, lau mắt bằng vạt áo choàng của bà. Giờ thì đi đi, cậu cho Melidor vĩ đại sẽ bảo vệ con trên suốt chặng đường, con yêu dấu. Nhưng nữ thần cũng có rất nhiều điều phải lo toan, thế nên hãy tự bảo vệ lấy bản thân mình nữa. Chăm sóc cô bé cẩn thận, Jennifer. Giữ cô bé an toàn như thể sinh mạng của cô vậy. Tôi hy vọng, nữ pháp sư mỉm cười nhẹ nhàng, rằng tôi có thể giữ được con bé an toàn. Những con quạ bay xuyên qua bầu trời, hướng về thung lũng Bonta, kêu ầm ĩ, Neneke không nhìn chúng. Hãy bảo trọng, bà lặp lại. Thời buổi đen tối đang đến, nó có thể sẽ trở thành sự thật. Những gì mà Evelyn Elvenian biết, những gì mà bà đã tiên đoán, thời đại của thanh kiếm và chiếc rìu đang đến, thời đại khinh miệt và cơn bão tuyết của con sói. Hãy chăm sóc con bé, Jennifer, đừng để bất kỳ kẻ nào hại nó. Con sẽ quay trở lại, thưa mẹ. Siri nói, nhảy lên yên ngựa. Con chắc chắn sẽ quay trở lại, sớm thôi. Cô bé không biết rằng mình đã lầm đến mức nào. Hết chương 22. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Jin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Jin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.